Chương 780, quá đáng ghét. Lưu Ly, ngươi thật là quá đáng ghét, ngươi có biết hay không chúng ta mới vừa có bao nhiêu lo lắng ngươi ngươi còn đùa kiểu này. Usuzuga ở ngồi xuống về sau liền đối với Lưu Ly phẫn nộ nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối nàng nói ra, ta mới vừa việc làm phi thường xin lỗi, nếu như ta mới vừa không sử dụng ảnh phân thân lời nói, ta đây thực sự có thể sẽ chết rồi. Mới vừa ta cũng không nghĩ tới tên địch nhân kia sẽ tự bạo. Kakashi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng Usuzuga ảo nói ra, được rồi 11 năm Lưu Lâm cũng không phải cố ý Lưu Ly là bất đắc dĩ mới làm như vậy, tựa như Lưu Ly nói giống nhau, nếu như mới vừa Lưu Ly không sử dụng ảnh phân thân lời nói. Như vậy hiện tại chết, nhưng chỉ có Lưu Ly mình. Usuzuga ảo đang nghe Kakashi cùng Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền nhếch lên cái miệng nhỏ của mình. Lưu Ly khi nhìn đến Usuzuga ảo biểu tình sau đó, cũng phi thường bất đắc dĩ cười cười, theo phía sau nói ra, thực sự phi thường xin lỗi, mới vừa tình huống ta cũng là cho mình để lại một cái đường lui, mới vừa đang cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, ta liền cùng mình ảnh phân thân thay đổi một cái địa phương. Sau đó liền lưu một cái ảnh phân thân ở nơi nào, nếu như mình lúc đó ở nơi đó nói, hiện tại rất có thể liền chết ở chỗ này. Đúng à, mới vừa tình huống ta cũng thực sự nghĩ đến ngươi thực sự chết đâu, hoàn hảo chết là ảnh phân thân, lúc này mới thở dài một hơi đâu. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, không nghĩ tới tên địch nhân này vậy mà lại làm nổ tự mình tiến tới giết chết ngươi thật sự chính là phi thường điên rồi đâu. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ liền phủ cùng với chính mình cảm, sau đó nói. Mới vừa Lưu Ly nếu như không hợp chính mình ảnh phân thân đổi một cái vị trí nói, như vậy kế tiếp kết quả chỉ có một chữ, đó chính là chết. Không thể không nói, tên địch nhân này cho dù bỏ mạng cũng muốn kéo một cái chịu tội thay, có thể hắn vạn lần không ngờ chính mình nổ chết dĩ nhiên là Lưu Ly ảnh phân thân. Nói thật, tên địch nhân này thật sự chính là đáng giá ta kính nghệ. Cái kia tận lực ở chết cái kia phút chốc còn muốn tạo nên ta. May mắn mới vừa ta lưu một cái đầu óc, bằng không ta thật có thể chết. Lưu Ly vào lúc này thì nhìn chúng địch nhân bạo tạc tạo thành thành một cái hố to, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền đứng lên, sau đó nhìn cái danh to kia, theo phía sau nói ra, ha ha, tên địch nhân này tuy là phi thường tàn nhẫn, thế nhưng hắn không có chúng ta phải Lưu Ly thông minh. Hiện tại cũng không biết hắn ở âm tàu địa phủ là một cái dạng gì cảm thụ đâu. Lưu Ly quay đầu nhìn tên địch nhân kia bạo tạc tạo thành hố to, sau đó mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó trong lòng thầm nghĩ, tên địch nhân này rất rõ ràng không đủ thông minh, nếu như mới vừa hắn ở từ nhỏ một chút nói, liền sẽ phát hiện mình ôm lấy chính là cái kia chính mình, là của ta một cái ảnh phân thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó hẳn là địch nhân đã bị ép tha được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta 5 người bình an vô sự là tốt rồi. Mới vừa chúng ta 4 người người đã đem địch nhân còn lại toàn bộ giải quyết hết, bây giờ chỗ này không có một may mắn còn sống sót địch nhân. Vào lúc này Kakashi liền đối với 4 người bọn họ nói rằng, Lưu Ly đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đội trưởng, thật là phi thường khổ cực các ngươi.